Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 497, gặp Thích Kế Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang tiến vào phòng bếp, tìm một ít thức ăn sạch sẽ, sau đó đốt cháy quá nửa liên tục hành trình nửa ngày, cuối cùng bước vào Lôi Châu, Trường Viễn huyện, ở địa phương tìm mấy tên lưu manh hỗn xược hỏi thăm, mới biết được nơi ở của Thích Kế Quang. Huyện thành hẻo lánh nhất, một căn nhà nhỏ siêu vẹo. Lâm Mang bước vào con hẻm, nhìn ngôi nhà trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, một đại tướng danh tiếng, tuổi già lại trở nên bần cùng như vậy. So với lúc hắn giữ chức ở Nguyên Giang huyện, còn trở nên tồi tệ hơn. Nhẹ nhàng gõ cửa nhà, không bao lâu, cửa nhà từ từ mở ra, nhưng người đứng trước mặt hắn lại là một người già nua, gầy yếu, đang thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt, không còn vẻ vang hay phong thái của một đại danh tướng. Ngươi là Thích Kế Quang? Nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt, đầu đội nón lá. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn phán đoán người này chắc chắn là một cường giả mạnh mẽ. Lâm Mang nhẹ nhàng nói, không mời ta vào ngồi sao? Thích Kế Quang sững sờ một chút, sau đó vẫy tay mời. Xin mời. Hai người đi vào sân, sân đã đầy bụi. Hai người bước vào phòng chính, Lâm Mang liếc nhìn bàn viết, phát hiện hắn đang viết một bản binh thư. Thích Kế Quang nhìn Lâm Mang, hỏi, bằng hữu, bây giờ có thể nói chuyện, được rồi chứ? Giọng điệu điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa ý chí thiết huyết sát phạt. Lâm Mang không cởi mũ rộng vành, mà đột nhiên đưa tay đặt lên vai Thích Kế Quang, một luồng năng lượng chân nguyên thăm dò vào cơ thể hắn. Thích Kế Quang không phản kháng, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Mang, không hề sao động. Một lúc lâu sau, Lâm Mang rút tay về. Từ khi bước vào cửa, hắn đã cảm nhận được Thích Kế Quang một thân khí huyết suy kiệt nghiêm trọng, sức mạnh cũng bị mất nghiêm trọng, rõ ràng chỉ hơn 50 tuổi, nhưng lại giống như một ông già 80 tuổi, giống như đã từng bị thương nặng, hủy hoại căn cơ, còn ảnh hưởng đến tim và phổi. Thích Kế Quang nhìn Lâm Mang cười, bình tĩnh nói, bằng hữu, ta không biết ngươi đến vì lý do gì, nhưng kể từ khi ngươi đã thăm dò, chắc hẳn ngươi biết, ta đã là một người bị tàn phế, nếu muốn giết ta, cũng có thể hành động. Hắn biết, kể từ khi Trương Thủ Phủ ngã ngựa, đã có quá nhiều người muốn hắn chết. Lâm Mang lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, hỏi, ta có một thắc mắc, Thích tướng, quân đã bị miễn chức, tại sao không về nhà ở Đăng Châu? Thích Kế Quang nhìn Lâm Mang một cách hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, ta đã nghĩ đến việc trở về, nhưng đi được nửa đường lại quay lại. Tại sao? Thích Kế Quang bất ngờ lại cười, có vẻ như ngươi thực sự không phải người của họ. Thích Kế Quang cười trong khi rót một cốc nước cho Lâm Mang, nói, không, mùa nổi trà, chỉ có thể dùng nước thôi. Nói xong, Thích Kế Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, bởi vì có người không muốn ta rời đi, họ muốn ta ngồi đây chờ cái chết đến. Thực ra ngươi không nên đến đây. Thích Kế Quang quay đầu lại, bình tĩnh nói, có lẽ không mất bao lâu nữa, họ sẽ tìm đến cửa. Tin tức ngươi đến đây không thể giấu được. Lâm Mang nhíu mày, mặc dù Thích Kế Quang không nói rõ, nhưng hắn vẫn hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói, có người muốn Thích Kế Quang kết thúc cuộc đời của mình nghèo khổ ngay tại nơi này. Dù Đăng Châu là quê hương của Thích Kế Quang, và hắn là một vị tướng lừng danh với uy danh nhất định, môi trường ở Đăng Châu lại tốt đẹp, những người kia rõ ràng không muốn hắn sống quá thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc đó, việc giữ Thích Kế Quang tại nơi này, một địa điểm dành cho tội phạm, lại hợp ý họ hơn. Về một khía cạnh nào đó, đây giống như việc biến Thích Kế Quang thành một tù nhân. Nói một cách đơn giản, đó là một hình thức sỉ nhục gián tiếp. Lâm Mang vươn tay sờ vào viên Nguyệt Loan đao, nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu một ngày nào đó hắn phải đối mặt với tình huống như thế này thì sao? Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên cười một cách khó hiểu. Trong lòng hắn thực sự đã có câu trả lời. Không hài lòng thì thay đổi thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chỉ vài tiếng, cánh cửa gỗ bị đạp tung ra. Một vài gã lưu manh với khuôn mặt hung tợn, vẻ mặt đầy ác ý, xông vào cầm theo đao, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang và lạnh lùng nói, tiểu tử, lăn ra đây. Lâm Mang liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng khịt mũi. Phốc, người vừa nói đầu lìa khỏi cổ. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt đột ngột thay đổi, sợ hãi không thôi. Làm sạch mọi thứ đi, Lâm mang với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đầy quả quyết. Mọi người liếc nhau, vội vàng dọn dẹp rồi kéo xác đồng bạn của mình rời đi. Lâm mang vươn tay lấy một hộp ngọc, bình tĩnh nói. Thích tướng quân, hãy ngồi xuống đi, ta sẽ giúp ngươi hồi phục căn cơ và vết thương trước. Thích Kế Quang từ sự ngạc nhiên trở lại tỉnh táo, nhìn chăm chú vào Lâm Mang, sau đó lắc đầu. Không cần đâu, ta đã là một kẻ tàn tật, dù có sống sót cũng không thể làm gì. Cách chương.